Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 437, dung hợp. Một vài bức hình tượng, từng cái tràng cảnh, tại Lý Cầu Tiên trong đầu điên cuồng hiện lên, đều là một, chính mình, khác ký ức, có chân thần giai đoạn lúc chinh chiến tinh không? Một cái xuyên qua tung hoành nhập chiến hạm của đối phương bên trong. Một người một kiếm, ngày càng ngạo nghễ giết xuyên chiến hạm, phá hủy chiến hạm động lực nguyên, đem chiến hạm dẫn bảo, có thần vương giai đoạn tiếp nhận thuê, thống ngự đại quân, xâm nhập khư giới, cùng những khư kia thú nhóm thận trọng từng bước, chém giết đẫm máu, có bất hủ cảnh giới kim thân vô lượng. Lấy bốn thần trụ bên trong tồn tại chi lực, tiêu vong chi lực, lưu động chi lực, tinh từ chi lực khuấy động tinh không, thậm chí còn có cuối cùng, ngộ ra đại thống nhất huyền Âu Đần Lâm Chí Tôn, lấy bốn thần trụ làm căn cơ, lấy tế bào vì sao trời, hợp huyệt khiếu vì tinh hệ, diễn dịch đại vũ trụ huyền bí, chân thần, Chí Tôn, Lý Cầu Tiên nhắm mắt lại. Hao tốn dòng dã một tháng mới đưa những này toàn diện tính bùng nổ tư liệu từng cái tiêu hóa. Lúc trước hắn mặc dù dung hợp một, chính mình, khác ký ức. Nhưng những ký ức kia giống như lưu trữ chứa đựng tại trong đầu của hắn chỗ sâu. Chỉ có tại hắn cần thời điểm mới có thể hiển hiện. Nhưng là lúc trước một màn kia, không thể nghi ngờ là đem tất cả ký ức toàn bộ dẫn bảo. Điên cuồng đánh thẳng vào ý thức của hắn, đến mức để hắn hao tốn một tháng mới đưa những này từng cái tiêu hóa. Cũng may, tiêu hóa những tin tức này đồng thời cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Chí ít để hắn đối rất nhiều cảnh giới, pháp môn cảm ngộ sâu hơn một tầng. Hắn sở dĩ có thể tùy tiện liền đem chân ngã chi thần tăng lên tới tiểu thành, đại thành cấp. Thậm chí cái khác có thể xưng tinh tế truyền kỳ đỉnh tiêm thần thuật. Pháp môn cũng là một lời không hợp trực tiếp đột phá. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ hắn nguyên bản có những cảnh giới này. Pháp môn, thần thuật, ký ức, dưới mắt tương đương với đem những pháp môn này nhặt lên lại tu luyện từ đầu. Mà vừa rồi ký ức đại bạo phát, không thể nghi ngờ là để hắn lại lần nữa đem những nguyên bản kia ủng có đồ vật một lần nữa ôn tập. Một lần, khiến cho hắn đối nhập vi, tâm linh chi quang, khí tràng, sao trời từ trường, thậm chí cả thần chiếu kỳ, đều có mới lý giải. Ôn ngố mà chi tân, mặc dù xí thần quả đối, thần, rèn luyện hiệu quả đoán chừng chỉ có tam tinh nguyên hồn quả một nửa. Nhưng mang tới chỗ tốt nhưng lại xa xa tại một viên tam tinh nguyên hồn quả phía trên. Lý Cầu Tiên thoáng khống chế tự thân khí huyết lưu chuyển, nhập vi, tinh chuẩn đến cực hạn nhập vi. Hắn thậm chí có thể thông qua phong bế tự thân sở hữu lỗ chân lông, giảm bớt tự thân sở hữu nhục thân hoạt động phương thức đem mình hóa thành một khối chân chính tảng đá, dù là chân thần đều chưa hẳn có thể nhìn ra hắn giấu kín. Ngoài ra, tâm linh sáng lóng lánh càng thêm thấu triệt. Hắn không chỉ có thể cảm ứng được tình huống của mình, trong cõi u minh thậm chí đã nhận ra một cỗ lớn lao nguy cơ chính đang áp sát hắn có chút coi trọng. Lam tinh, khư thú muốn tới a? Lý Cầu Tiên có chút kỳ quái. Hắn đến hiển thánh tinh, lại đến thần uy đại lục, hẳn là mới thời gian 4-5 năm, bao phủ trên lam tinh uy áp không có đơn giản như vậy tán đi mới đúng. Làm sao hiện tại được mau chóng về một chuyến lam tinh mới được? Lý Cầu Tiên nghĩ thầm. Một lát, hắn lại cẩn thận tổng kết một chút ký ức đại bạo phát đoạt được thu hoạch. Cuối cùng đi tới viện lạc bên trong, kích phát ra tự thân sinh mệnh trận cảm ứng đến thần uy thế giới từ trường. Ong ong, Lý Cầu Tiên sinh mệnh trận không ngừng rung động, phiêu diêu, đáng tiếc, cho dù hắn hiện tại đối khí tràng, sao trời từ trường có toàn lĩnh ngộ mới cùng lý giải. vẫn không cách nào làm cho mình giống tại Lam Tinh, Hiển Thánh Tinh đồng dạng bay lên hư không. Thần uy thế giới tương đương với một vùng vũ trụ, chỉ có đạt tới 4 thần trụ chi cảnh có lẽ mới có tại thần uy đại lục năng lực phi hành. 4 thần trụ đối ứng trong vũ trụ tứ đại lực cơ bản, tức tồn tại chi lực, tiêu vong chi lực, lưu động chi lực, tinh từ chi lực. Bên trong lưu động chi lực chính là lực hút, chính là bởi vì lực hút tồn tại, vũ trụ ở giữa tồn tại cùng tiêu vong ở trong vật chất đều được trao cho động năng. Tương hỗ lưu động, Nazi, từ đó làm cho cả vũ trụ sống đi qua. Lý Cầu Tiên tinh tế cảm ứng một chút, đối cảnh giới võ đạo đệ thất trọng 4 thần trụ cái này một trọng cảnh giới. Hắn thoáng có một chút phương pháp, nhưng cái này một trọng cảnh giới tu hành ít nhất phải đến chân thần chi cảnh mới có hy vọng lĩnh ngộ. Chân thần chi cảnh tạo nên nửa tứ duy thần khu, người tu hành thân thể cơ hồ bị chuyển hóa thành một phương bên trong vũ trụ, tiểu vũ trụ. Chỉ có hoàn thành một bước này chuyển hóa, mới có thể cảm ứng được vũ trụ ở giữa tứ đại lực cơ bản tồn tại. Mà cảm ứng vũ trụ ở giữa tứ đại lực cơ bản 4 thần trụ chi cảnh, cũng là bất hủ cảnh trước đưa. Không thể đạt tới cảnh giới này liền vĩnh viễn không cách nào đem 1080 huyệt khiếu rèn luyện, cũng là không cách nào bước vào bất hủ chi cảnh. Cũng bởi vì người tu luyện lấy tứ đại lực cơ bản rèn luyện tự thân, khiến cho tự thân đối lấy tứ đại lực cơ bản làm cơ sở thủ đoạn công kích có cường đại phòng ngự hiệu quả, lúc này mới có thể ngăn cản 9 thành 9 cỡ trung tiểu động năng vũ khí, năng lượng vũ khí công kích. Thần chiếu cảnh, trải qua vừa rồi như vậy một phen ôn lại, hiện tại đã đem giai đoạn đại thành vững chắc. Tìm cơ hội lại ép một chút, hẳn là có thể đến viên mãn cấp độ. Đến viên mãn cấp độ mặc dù không cách nào lại hướng phía võ nói đệ thất trọng 4 thần trụ cảnh tăng lên, nhưng ít ra ta có thể tinh chuẩn thấy rõ mỗi một chỗ huyệt khiếu. Chính xác trưởng khống mỗi một phần lực lượng, thắp sáng tinh thần hiệu suất so với người bình thường đến. Đem nhanh lên gấp 10, gấp mấy chục lần. Lý Cầu Tiên cảm thụ một chút xí thần quả thúc đẩy ký ức dung hợp mang tới một hệ liệt biến hóa. Hận không thể một lần nữa. Đáng tiếc, loại biến hóa này hiển nhiên là duy nhất một lần. Thật giống như nguyên bản phục dụng thiên địa linh vật, dưới mắt đem lắng đọng tại thể nội thiên địa linh vật dược lực triệt để luyện hóa. Cho dù hắn nghĩ lại phục dụng xí thần quả, cũng chưa chắc có thể lại phát huy ra bao nhiêu hiệu quả. Lắc đầu, Lý Cầu Tiên đem ánh mắt dừng lại ở nguyên hồn quả tinh hoa bên trên. Hắn nguyên kế hoạch là mượn nhờ xí thần quả đem thần tăng lên sau lập tức phục dụng nguyên hồn quả tinh hoa. Đến lúc đó đoán chừng đến chân thần cảnh giới đều không cần lại vì thần vấn đề phát sầu. Thần hồn cường độ cũng đem siêu việt bản thân hắn tinh khí trở thành hắn mạnh nhất thuộc tính. Nhưng hắn hiển nhiên coi trọng mình đối với si diễm nung thần mang đến thống khổ năng lực chịu đựng. Dưới mắt hắn, thần tài có không tiểu thành trời cao ở giữa tình huống dưới liền phục dụng nguyên. Hồn quả tinh hoa, quá mức lãng phí, được làm 940 điểm cống hiến hối đoái một gốc tam tinh nguyên hồn quả mới được. Lý Cầu Tiên nghĩ thầm, ánh mắt dừng lại ở tinh hoàn bên trên. Bởi vì hắn tiêu hóa tin tức xung kích dùng một tháng lâu, tinh hoàn bên trên đã tích lũy không ít tin tức. Đầu thứ nhất tin tức đến từ Phục Tinh. Phục Tinh lấy hết sức xin lỗi ngữ khí xưng hắn tuyệt không có thể thay hắn truy hồi 60 tinh thạch tổn thất. Dưới mắt hắn cùng Tác Đa đã tuyệt giao, nhưng Tác Đa hiển nhiên tuyệt không đem hắn cái gọi là tuyệt giao một chuyện để ở trong lòng. Đầu thứ hai tin tức lại là tới từ Huyền Băng Thành Bảo Phương ban bố tin tức. 10 năm một giới học viên mới giải thi đấu, còn có thời gian 2 năm mở ra. Trước mắt Huyền Băng Thành Bảo ở trong đã bắt đầu tiến hành nội bộ tuyển chọn. Báo danh, khảo hạch, tuyển chọn thời gian vì 1 năm. bị chọn lựa vì tranh tài thành viên về sau, đem nhận Huyền Băng Thành Bảo trong vòng một năm đặc huấn. Đặc huấn trong lúc đó có thể hưởng thụ được rất nhiều tài nguyên. Liền Lợi Vân Mây, nếu có thể tại 2 năm sau giải thi đấu ở trong lấy được thành tích tốt, sẽ còn ban thưởng tối cao 3.000 số lượng điểm cống hiến. Đầu thứ 3 tin tức là thường ngày thời khóa biểu, thu phí tiêu chuẩn chờ chút, bất quá đối với những đại thiên vị kia bán thần, thậm chí đại viên mãn bán thần, thậm chí chân thần dạy bảo chương trình học, Lý Cầu Tiên không có chút nào hứng thú. Thu phí quý không nói, giảng thuật nhiều nhất chính là một chút phổ thông thần thuật cấp sát phạt thủ đoạn. Loại cấp bậc này bí pháp, kiếm thuật, đao quyết, Lý Cầu Tiên căn bản không để vào mắt. Còn lại tin tức thì lại đến từ Bạch Ngọc Phi. Nhìn chỉ chốc lát, Lý Cầu Tiên rất nhanh liền lên Bạch Ngọc Phi thông tin. Các người nắm giữ Hắc Nham Trộm Hành Tung. Vâng, bắt được Hắc Nham Trộm Hành Tung chỉ là một cái trùng hợp. Địch gia cứu được một võ giả. Người võ giả kia thôn xóm bị một nhóm người đổ diệt. Căn cứ quan sát của chúng ta, đó phải là Hắc Nham Trộm. Bạch Ngọc Phi nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại. Hắc Nham Trộm Tiểu Phỉ nhiệm vụ ban thưởng đạt 900 điểm cống hiến. Nhưng chỉ số này rất kỳ quái. Nhiệm vụ này ngay từ đầu lúc liền 500 điểm cống hiến. Nhưng bị người đón lấy thất bại qua 2 lần. Cuối cùng nơi đó chính phủ tăng lớn treo thưởng hạn mức. Huyền Băng Thành Bảo cũng đem điểm cống hiến tăng lên tới 900. Có thể thấy được cái này một đám đạo phỉ tất nhiên có chỗ bất phàm. Lý học trưởng, chúng ta muốn hay không dứt khoát đem tin tức báo cáo cho nơi đó trú quân. Dạng này mặc dù đạt được điểm cống hiến sẽ ít một chút, nhưng là đủ để bảo đảm an toàn. 900 điểm cống hiến, rất tốt. Bạch Ngọc Phi đưa tới có đầu mối bất luận cái gì có 3 cái. Lý Cầu Tiên để mắt tới lại là tiêu diệt Hắc Nham Trộm nhiệm vụ. Nguyên nhân chính là nhiệm vụ này điểm cống hiến đạt 900. 900 điểm cống hiến, dù là bản thân hắn chiếm cứ tỷ lệ không phải rất cao, nhưng tăng thêm hắn chém giết Trì Kính đoạt được 330 điểm cống hiến. Trên người hắn điểm cống hiến số lượng mua xuống một gốc Tam Tinh Nguyên Hồn quả vẫn không khó. Nếu như ít một chút, cùng lắm thì đem chiến lợi phẩm phân cho những người này một chút đổi được điểm cống hiến. Tin tưởng bọn họ sẽ không cự tuyệt, lập tức an bài cho ta, sáng sớm ngày mai xuất phát. Được, Bạch Ngọc Phi lúc này đồng ý. Lý Cầu Tiên nghỉ ngơi một đêm, khôi phục một chút tinh thần. Ngày thứ 2 ra hiện tại Huyền Băng Thành Bảo bên ngoài lúc. Bạch Ngọc Phi, Địch Tiểu Du, Du Thiên Bằng, Ngải Tuyết, Bạch Quyển Vân 5 người đã ở bên kia chờ. Một đoàn người lên Bạch Ngọc Phi sớm liền chuẩn bị xong máy bay vận tải. Xin một phen đường thuyền về sau. Máy bay vận tải rất mau ra phát, hướng Hắc Nham Trộm chỗ phương hướng mà đi. Lý học trưởng, rất xin lỗi. Chúng ta đêm qua dốc hết toàn lực điều tra được tư liệu vẫn 10 phần có hạn. Chưa biết Hắc Nham Trộm hiện tại hẳn là tại Thái Vân núi. Đối với bọn hắn thành viên kết cấu hiểu rõ cũng chưa quen thuộc. Chỉ biết nói Hắc Nham Trộm có 6 đại đương gia. Căn cứ điểm cống hiến ban thưởng hạn mức phỏng đoán, cái này 6 vị đương gia bên trong bán thần hẳn là vượt qua 3 cái. Chỉ là để chúng ta có chút kỳ quái là Hắc Nham Trộm đại đương gia thắp sáng tinh thần chỉ có 40 tôn. Tại tiểu thiên vị bán thần ở trong chỉ có thể nói là qua quýt bình bình. Không biết hắn dựa vào loại phương pháp nào chấn nhiếp trong đội ngũ cái khác bán thần. Du Thiên Bằng trên mặt có chút áy náy. Lý học trưởng, thật không cần thông chi nơi đó trú quân sao? Nhiệm vụ này bị người đón lấy qua 2 lần. Đồng thời 2 lần cuối cùng đều là thất bại. Trong đó một vị nhiệm vụ người chấp hành thắp sáng tinh thần số lượng đạt tới 54 tôn. Tại tiểu thiên vị bán thần bên trong đều được xưng tụng người nổi bật. Nhưng vẫn lạc tại nhiệm vụ chấp hành quá trình bên trong. Không cần, Lý Cầu Tiên nói, nghĩ đến cái gì, bổ một tiếng, bởi vì tin tức không hoàn chỉnh tính. Lần này nhiệm vụ tỷ lệ ta chiếm 80%, chư vị không có ý kiến đi. Không có, Bạch Ngọc Phi không chút do dự lắc đầu. Lần này nhiệm vụ bên trong bọn hắn trừ cung cấp hắc nham trộm vị trí bên ngoài, cũng không có làm gì. Được, Lý Cầu Tiên hài lòng nhẹ gật đầu. 900 điểm cống hiến 80% chính là 720 điểm cống hiến. Tăng thêm hắn tự thân trên dưới, mua một viên tam tinh nguyên hồn quả. Đủ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.